Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790 đốt thành cho Tẫn. Đúng vậy, này thành Yến Kinh căn cứ người rõ ràng chia làm hai phái. Này nếu là về sau Tưởng Viêm đám người làm chủ vị. Núi cao hoàng đế xa, Ôn Như Ngọc cũng ngoài tầm tay với. Lại nói Lâm gia người muốn đem sinh ý nơi sân chạy đến thành Yến Kinh căn cứ tới. Ai còn có thể nói nửa cái không tự. Công bằng giao dịch, liền tính Ôn Như Ngọc biết bọn họ chi gian có mưu nị cũng vô pháp ngăn cản. Nhịn không được ngẩng đầu xem mắt Ôn Như Ngọc, phát hiện hắn cặp kia như hắc diệu thạch giống nhau đôi mắt lại mang theo lo lắng nhìn chính mình. Bạch Linh Tâm nhảy dựng, lập tức quay đầu, nhìn về phía Tưởng Viêm, cảm nhận được hắn bộc phát ra mênh mông khí thế giống như mạnh hổ giống nhau hướng tới nàng đánh tới. 25 cấp, hiển nhiên này hơi thở vừa ra tới, Dương Kiến Thái trước tiên phản ứng lại đây. Rốt cuộc hắn chính là 22 cấp, tự nhiên rõ ràng Tưởng Viêm dị năng. Hắn áp chế chính mình dị năng. Một bên Diêu Lộ Lộ sắc mặt có chút khó coi, nhịn không được xì một tiếng khinh miệt, quá không biết xấu hổ, trong lòng lại mang theo một mạt vội vàng cùng lo lắng. Người khác càng là đầy mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ, liền Mạnh Quảng cùng Chu Nhất Minh sắc mặt đều nhịn không được biến đổi. Mà ở đội ngũ chung, như cụ ăn mặc một thân màu đỏ váy, nhưng là lại có chút chật vật, không có tinh xảo trang dung, lại như cũ đem chính mình trang điểm thập phần cao quý. Lãnh Liên nhìn thấy một màn này thấp thấp cười lạnh lên. Này, 25 cấp, Bạch Linh chết chắc rồi. Lập tức liền có người ồn ào lên. Vốn dĩ bọn họ còn suy đoán Bạch Linh khả năng có thể thắng quá Tưởng Viêm. Ai làm Dương Kiến Thái đám người bất quá 20 cấp tả hữu. Nhưng này 25 cấp cũng không phải là nói chơi. Nói xong lúc sau lập tức mọi người đều nhìn chằm chằm Bạch Linh. Phát hiện nàng mặt mày biểu tình chưa biến, như cũ nhất phái bình yên. Ta sát, thế giới này thật là có không sợ chết. 25 cấp, liền tính là bọn họ đối mặt, cũng có thể trực tiếp bị nháy mắt hạ gục hảo đi. Liền ở ngay lúc này, Tưởng Viêm trên tay tuôn ra một cổ ngọn lửa. Trời ạ, này độ ấm, có thể đem Bạch Linh trong khoảnh khắc đốt thành cho. Rốt cuộc Bạch Linh không phải dị năng giả, thân thể của nàng không có dị năng giả cường hãn. Phải biết rằng cấp bậc càng cao, đối phó thống nhất cấp bậc tăng thi liền càng dễ dàng. Tới rồi Tưởng Viêm cái này cấp bậc, không nói cái khác, liền tính là một con thập cấp tang thi lây dính hắn ngọn lửa cũng có thể trực tiếp hóa thành cho tẫn. Cái này cấp bậc hỏa chính là có lợi hại như vậy. Chính như cùng ngày đó Bạch Linh đối phó cái kia thập cấp hỏa hệ dị năng giả giống nhau, hàn hỏa đối nàng tới nói tạo thành không được bất luận cái gì tổn hại. Đương nhiên đối với 15 cấp trở lên dị năng giả đồng dạng tạo thành không bất luận cái gì thương tổn, nhưng hiện tại bất đồng. Bạch Linh tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là 23 cấp lực lượng. Phải đối phó thân kinh bách chiến Tưởng Viêm, lại còn có cao hơn nàng 2 cấp. Tất nhiên thập phần khó khăn, thậm chí không hề phần thắng. Lập tức rút ra sau lưng thiên thần kiếm Mani, bởi vì lần này Bạch Linh rút rất chậm, cho nên đương kiếm ra khỏi vỏ kia trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy một cổ hàn khí ập vào trước mặt. Này quả thực chính là phim truyền hình bên trong ra khỏi vỏ lộ ra sắc bén chi khí bảo kiếm Mani. Mấu chốt thanh kiếm này tạo hình còn như vậy độc đáo, hồng như phỉ thúy. Còn có này trong suốt, lại như là huyết giống nhau ở lưu động. hưu, rút ra thời điểm, kia kiếm lóe lưỡi đao giống nhau. Sau Bạch Linh thân hình còn muốn trường, trực tiếp đối với nàng phía trước mạnh quảng. Bạch Linh đã sớm biết thiên thần kiếm thập phần sắc bén, nhưng cùng sắc bén dao nhỏ, ở một cái tiểu nam hài trong tay, cùng một cái cường đại thành niên nam tử trong tay, cùng đi chém một cái chân giò hun khói. Hai tử như cũ muốn lao lực, mà thành niên nam tử lại dễ như trở bàn tay là có thể đủ làm được. Hết chương.